Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 677, người chủ trì. Lý Thiết Trụ lên cấp, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Dù sao tiết mục này trung cực thuộc tính chính là ca khúc nguyên sang. Ở phương diện này những người khác buộc chung một chỗ cũng không đủ đánh. Vì vậy, Lý Thiết Trụ tới cái tiết mục này là có tranh cãi. Có người nói như vậy không công bình, là hàng duy đả kích. Cũng có người nói không có Lý Thiết Trụ, liền không tính là chân chính Trung Hoa hảo ca khúc. Hơn nữa, không đem tiết mục này làm trận đấu, trở thành một trận âm nhạc nhân hoa sơn luận kiếm đến xem. Thực ra cũng rất hợp lý rồi. Mà được Lý Thiết Trụ thiết nói thiết ngữ tàn phá nhiệt hợp mạn không nhịn được nói. Ta cảm thấy, chúng ta cái tiết mục này thì không nên mời Lý Thiết Trụ đến. Hắn luôn là để cho ta người chủ trì này không xuống đài được. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Sao à nha, chúng ta không phải trò chuyện rất hợp duyên sao? Nhiệt hợp mạn, ai mẹ nó với ngươi đầu duyên rồi hả? Bị thương luôn là ta. Lưu Nhạc cười nói, ta cũng cảm thấy ngươi và Thiết Trụ không quá hài hòa. Nếu không, chúng ta đổi một người chủ trì chứ? Vừa nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía còn lại đạo sư. Hai tay vu quyền giơ cao. Ta tán thành, đổi Tát Ninh tới. Dương Khắc Vấn, cũng không cần tìm những người khác. Trực tiếp để cho Lý Thiết Trụ chủ trì đi. Hắn tới chủ trì cái tiết mục này. Bảo đảm nổi tiếng. Lần trước chính hắn phỏng vấn chính mình thời điểm. Liền chủ trì rất khá chứ sao? Thái Nhã Hiếu Kỳ nói. Có thể như vậy tùy ý sao? Lệch Cầm Đặc, Vu Quyền đột nhiên nghĩ tới lúc trước đã tham gia thử thách cực đại. Cái kia tiết mục cũng chưa có quy tắc, có thể thú vị rồi. Mặc dù hắn là bị chơi đùa cái kia. Vì vậy, hắn đột nhiên đứng lên, hướng trên sân khấu đi tới. Ngoài ra ba vị đạo sư có chút mộng, không biết hắn muốn làm cái gì. Nhiệt Hợp Mạn, Vu Quyền lão sư, ngươi làm gì? Vu Quyền đi tới trước mặt Nhiệt Hợp Mạn, khẽ mỉm cười, đắc tội, Nhiệt Hợp Mạn, cái gì, đem ra đi ngươi. Vu Quyền đoạt lấy Nhiệt Hợp Mạn trong tay nhất điệp đề từ thẻ, đưa cho Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ nhận lấy, thông thạo, còn lật nhìn mấy cái, Nhiệt Hợp Mạn trừ sọ não, làm gì, Lý Thiết Trụ lớn tiếng nói, Vu Quyền lão sư, tiết mục vẫn còn tiếp tục. Xin ngài trở lại đạo sư tịch. Cảm ơn. Vu Quyền trở về cái ok thủ thế. Tất cả mọi người là lan lộn quá thử thách cực đại. Chính là có ăn ý. Lý Thiết Trụ nghiêng đầu, nói với Nhiệt Hợp Mạn. Vị này tiền thủ thúc thúc, cổ lão sư đã xác nhận ngươi lên cấp. Mời ngươi về đến chính mình nghỉ ngơi gian. Chúng ta nên mời ra vị kế tiếp cạnh tranh biểu diễn ca sĩ rồi. Nhiệt Hợp Mạn chỉ mình. Ta đi, Lý Thiết Trụ, mời phục tùng người chủ trì chỉ huy. Mất bình tĩnh là cái gì? Lý Thiết Trụ cho tới bây giờ không biết. Ngược lại hắn thấy đây chính là một tống nghệ tiết mục. Là tống nghệ liền muốn làm hài hước làm xem chút chỉnh việc. Người chủ trì, ta đây là cái gì? Nhiệt Hợp Mạn nhìn về phía dưới đài đạo diễn cùng giám chế. Hai người đồng loạt đối với hắn gật đầu. Hiển nhiên cũng không phải ủng hộ hắn, mà là để cho hắn rời sân. Đạo diễn cùng giám chế rất rõ. Người xem thích xem Lý Thiết Trụ. Nếu sự tình đi đến một bước này rồi, cớ sao mà không làm đây? Nhiệt Hợp Mạn, hắn mới có mấy cái fan à? Hiện trường các khán giả trải qua lúc ban đầu mộng bức giống. Dày biết, cũng bắt đầu vỗ tay hoan hô. Chỉ cần gây sự tình, người xem liền thích. Ngoài ra ba vị đạo sư cũng biết Vu Quyền dụng ý. Rối rít hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Dương Khắc Vấn, Cao, Thái Nhã, chưa từng trải qua như vậy tùy ý tiết mục. Thật có thú giống. Lưu Nhạc, ta không phải cổ lão sư. Ta tên là Lưu Nhạc. Lý Thiết Trụ đối người xem nói. Được, Lưu cổ lão sư, để cho chúng ta mọi người dùng nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Vui vẻ đưa tiễn Lý Thiết Trụ tuyển thủ trở lại nghỉ ngơi gian. Cảm tạ hắn mang đến bài này êm tai ca khúc nguyên sang. Cảm ơn, Nhiệt Hợp Mạn không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cho người xem cùng đạo sư môn cúi người, sau đó lập trường, không để cho chủ trì sẽ không chủ trì chứ. Ngồi đem tiền kiếm lời hắn không thơm sao? Đạn Mạc, muốn đổi khách quý, trước tiên đem ngươi người chủ trì này bắt lại. Lý Thiết Trụ quả thật người chủ trì khắc tinh. Nhiệt Hợp Mạn đại thúc, thấy tốt thì lấy đi, ít nhất lúc này không đỉnh ngươi phổi. Đột nhiên nghĩ tới mấy ngày trước bị đổi đến tê cả da đầu. Tát Ninh, Lý Thiết Trụ chủ trì tiết mục này. Có ý tứ, đây là vô hạn hảo ca khúc chứ. Chính kinh ca tới nay, toàn bộ tiết mục họa phong đột biến a, đây chính là trong truyền thuyết một con chuột phân nhất. Tươi mới một nồi canh a, Lưu Cổ lão sư còn đi. Trung Hoa nhân đặt tên không cũng là thế này phải không? Trong số mệnh thiếu cái gì liền kêu cái gì danh nhi. Lưu Cổ danh tự này phi thường đúng trọng tâm. Kia Vương Phong đổi tên Vương Tiêu Đề như vậy được chưa? Chiếu nói như vậy, Lý Thiết Trụ tên cũng không thể nhìn thẳng. Trên đài, Lý Thiết Trụ bão vững vàng mồm miệng rõ ràng. Lý Thiết Trụ có thể viết ra như vậy hảo ca khúc. Ta muốn không có ai sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao hắn được khen là đương kim Hán ngữ ca đàn nguyên sang giới trần nhà. Thật là nhắc tuồng trên thẻ viết a. Không nên cười các ngươi. Nghiêm túc một chút nhi. Trận đấu đây. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ. Có thể mời tới Lý Thiết Trụ tham gia Trung Hoa hảo ca khúc. Là tiết mục tổ cùng các khán giả vinh hạnh. Hù tương đương Lý Thiết Trụ. Vinh hạnh không trọng yếu. Đưa tiền là được. Khụ. Cái gì đó, để cho chúng ta xin mời Lưu Cổ, Lưu Nhạc đạo sư chiến đội hạng nhì cạnh tranh biểu diễn ca sĩ Trương Dương. Trương Dương lên đài, khoác cái kia hơi lộ ra quỷ dị đàn accordion. Rất thần kỳ, một cái thích đàn accordion rock ca sĩ. Người chủ trì được, đạo sư môn được, người xem các bằng hữu mọi người khỏe. Ta là Trương Dương, xin chào, Trương Dương tiền thủ. Người bài hát mới chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Linh cảm đến từ thần tượng của ta kim loại nặng rock trở lại đường chiều. Ta bài hát tên gọi Phong Lang Cư Tư. Cũng là kim loại nặng. Không phải sao? Là nguyên sang. Lý Thiết Trụ nhìn một chút kịch bản. Người sao bài hát lời bàn đưa tới không ít người xem tranh luận cùng nhiệt nghị. Đối với lần này ngươi thấy thế nào? Trương Dương. Ban đầu sao bài hát một mặt là vì học tập, một mặt là sống qua ngày. Bây giờ, ta cũng tổng kết ra một bộ công thức, đem nghĩ đến một đôi lời nhịp điệu đại nhập đi vào. Thì có thể được ra một ca khúc hình thức ban đầu. Sau đó sửa đổi điều chỉnh, một ca khúc liền viết xong. Những thứ này đều là ta thông qua sao bài hát, đổi bài hát tổng kết ra. Người viết bài hát cũng có một bộ chính mình công thức chứ. Lý Thiết Trụ, ta không có công thức, ta đều là đang ở trong đầu nghĩ xong trực tiếp viết ra. Đổi cũng không cần đổi. Hù tương đương, Trương Dương nháy nháy con mắt. Hay là để cho ta trực tiếp ca hát đi. Ta sợ trò chuyện tiếp một hồi. Ta đều bi quan chán đời rồi. Lý Thiết Trụ, được rồi, sân khấu giao cho ngươi. Sau đó, Lý Thiết Trụ xuống đài. Nghiêm trang với đạo diễn câu thông đóng Lưu Chủ Cầm vấn đề. Trương Dương bắt đầu ca hát. Hậu trường nghỉ ngơi gian. Nhiệt Hợp Mạn đang ở cho một cái tuyển thủ muội từ Triệu Tình ký tên. Thẻ là Lý Thiết Trụ tên. Còn có ai muốn ký tên sao? Ta Lý Thiết Trụ ký tên nhưng là rất đáng giá tiền. Hoắc Tri Ân, nghe ca nhạc đi. Phân tích một chút Trương Dương bài hát này âm nhạc tạo thành. Nhiệt Hợp Mạn. Ta làm sao có thể biết những thứ này? Viết ca khúc không phải có tay là được sao? Ta Lý Thiết Trụ viết ca khúc hãy cùng ăn cơm uống nước như thế. Hoắc Tri Ân, đáng chết, này sợ không phải một cái thật. Lý Thiết Trụ, trong hành lang, Hắc Oa Nhi thích ý vuốt hơi nước cầu. An Anh Pira nhất định chính là một cái toàn năng. Liền chủ trì đều biết, so với mới vừa rồi người chủ trì kia tốt hơn nhiều. Chính là cái này nhân hát được. Bực bội Đôn Nhi có tay bàn tay đang điên cuồng xoay tròn. Nếu không lang cái nói An Anh Pira chính là quang đây. Ngươi đang ở đây làm cái gì manh mối nha. Tay rút gần bước. An Ta ở trà sát Rasengan a. Cái gì kê nhi Rasengan? Rasengan ngươi cũng không biết được. Ngươi chưa có xem qua phim hoạt hình Bước Hỏa Tặc Vương cùng Biển Ảnh Nhẫn Người, những thứ kia. Không có. Chính kinh bào ca cái nào nhìn phim hoạt hình. Lạc cái kêu Rasengan, tay ném lên 5 giây, liền có thể xoa bóp tương tự hơi nước cầu thủ cảm. An Nhàn được bàn. Ha, ta làm một cáp than. Trung Hoa Hảo ca khúc tiếp tục tiến hành. Lý Thiết Trụ chủ trì phong cách ly kỳ cổ quái. Chơi rất khá nhi, với nói tấu hài như thế. Nhưng ở khâu kiểm soát bên trên lại làm rất khá. Ít nhất không có bừa bãi tiết tấu. 40 phút sau, Lưu Nhạc chiến đội còn lại 5 người biểu diễn kết thúc. Chỉ có Lý Thiết Trụ cùng Hoắc Tri Ân trực tiếp lên cấp. 4 người khác chờ đợi. Người chủ trì Lý Thiết Trụ đem 6 vị tuyển thủ mời lên đài. Cũng kêu lên chờ đợi 4 vị tuyển thủ. Do 4 vị đạo sư quyết định cuối cùng lên cấp danh sách. Cuối cùng, Trương Dương cùng Lý Mẫn Na lên cấp. Lưu Sáng Chói, Triệu Tình đào thải, đưa tiễn đào thải tuyển thủ. Ở Lý Thiết Trụ dưới sự chủ trì, Lưu Nhạc chiến đội cùng Vu Quyền chiến đội lên cấp 4 người cùng tiến lên đài. Chuẩn bị vì hạ đợt kế tiếp tỉ thí danh sách. Thứ 8 kỳ là Thái Nhã cùng Dương Khắc Vấn chiến đội lục vào 4. Thứ 9 kỳ là Lưu Nhạc chiến đội cùng Vu Quyền chiến đội 4 người PK cuộc so tài. PK cuộc so tài quy tắc là hai cái chiến đội 4 người phân biệt từng đôi chém giết. Người thắng trực tiếp lên cấp. Thất bại 4 người lại đấu võ một chỗ. Tổng cộng 5 cái vị trí. Đây chính là thập cường một nửa. Lý Thiết Trụ nắm nhắc tuồng thẻ hỏi Nhiệt Hợp Mạn. Lý Thiết Trụ, đối diện 4 gã tuyển thủ. Ngươi tối không muốn gặp ai? Nhiệt Hợp Mạn che mặt. Ta trả lời thế nào? Lý Thiết Trụ đã đứng đi. Tự hỏi tự trả lời. Ta không muốn gặp trên núi nhạc đội. Nhiệt Hợp Mạn đẩy hắn ra. Tự mình nói. Cá nhân ta không quá muốn gặp phải trên núi nhạc đội lão sư môn. Bọn họ âm nhạc rất tốt. Cho nên, ta không muốn đem bọn họ đào thải. Người xem, đạo sư cùng các tuyển thủ cũng cười. Nhiệt Hợp Mạn nghiêm trang. Trong đầu nghĩ, ngươi không phải gây sự tình sao? Ta giúp ngươi thêm một cây đuốc. Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ tuyển thủ cũng là đủ không khiêm tốn. Trên núi nhạc đội lão sư môn. Các ngươi có cái gì phải nói sao? Bây giờ là nói dọa thời gian. Trên núi nhạc đội năm quá 40 tuổi địch lão sư nói. Chúng ta không phải tới bắt hạng nhất cái gì. Chúng ta chính là tới cùng cao thủ so chiêu. Cho nên, chúng ta hy vọng gặp phải Lý Thiết Trụ. Nhưng tuyển thủ cũng không thể khoảng đó tỉ thí danh sách. Còn phải đạo sư môn định đoạt. Cuối cùng, tỉ thí danh sách ra lò. Trương Dương vs Mọc Như Rừng Hàng. Hoắc Tri Ân vs Lưu Thiên Dương. Lý Thiết Trụ vs Vương Vũ. Lý Mẫn Na vs trên núi nhạc đội. Có người hoan hỉ có người buồn. Nhưng theo danh sách ra lò. Trung Hoa Hảo ca khúc thứ 7 kỳ tiết mục thay đổi hạ màn kết thúc rồi. Bởi vì là lần đầu tiên toàn bộ lên cấp đợt thứ 2 các tuyển thủ tề tựu. Cho nên, tiết mục tổ mời khách ăn khuya. Cũng để cho các tuyển thủ với nhau làm quen một chút. Vì sau này tiết mục đánh người kế tiếp rất tốt đẹp không khí. Lý Thiết Trụ từ chối không được hay là đi rồi. Cái này làm cho hai cái bảo tiêu khẩn trương không dứt. Hơi nước cầu cũng không tâm tình bóp. Rượu quá tam tuần. Cùng tổ Lý Mẫn Na tìm tới Lý Thiết Trụ trao đổi WeChat. Còn tiến tới hắn bên tai nói. Ta phi thường thưởng thức ngươi tài hoa. Có thời gian lời nói. Tới nhà của ta cùng nhau nghiên cứu một chút âm nhạc a. Ta chờ ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.